Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền. Chương 51, kẻ địch đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa cơm cũng nhanh chóng dùng xong. Từ Thiên Phương và Cung Trạch cả buổi cũng chỉ ôn lại chuyện cũ. Ngoài ra chẳng bàn gì đến chuyện hợp tác. Giờ cũng quá giờ rồi, anh đưa em về công ty. Cung Trạch ánh mắt thâm tình đề nghị với cô. Không cần đâu, xe của em đỗ bên ngoài rồi. Cô nhẹ lắc đầu từ chối, vì không muốn làm phiền người khác. Cung Trạch cũng phải giảm thích cưỡng cầu người khác, hắn mỉm cười gật đầu rồi tiễn cô ra xe. Ngày mai người của anh sẽ đến công ty em, trước khi xe của Từ Thiên Phương rời đi, hắn nói. Vâng, vậy em chờ, nhìn cô đi khuất rồi, ánh mắt của hắn lại trở nên kỳ lạ, khiến người nhìn phải khó hiểu. Không lâu sau đó, Cung Trạch cũng lên xe đi mất, chiếc xe hơi sang trọng thoáng chốc đã biến mất khỏi dòng xe tấp nập trên đường. Về phần Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cái đêm sinh nhật của Từ Thiên Phương anh không hề say, cho nên mọi thứ đều nhớ rõ đến từng chi tiết. Bất giác anh đưa tay chạm lên cánh môi mỏng của mình, rồi hồi tưởng lại cảm giác như điện giật khi chạm vào môi cô lúc đó. Chết tiệt, anh nhận ra khác lạ của bản thân, tự mắng chính mình. Chỉ cần nghĩ đến cô, là đầu óc anh lại quay cuồng và trống rỗng, dù cố gắng thế nào vẫn không thoát ra được. Không thể ngủ ngon được, anh đành xuống lầu đi dạo một chút. Đang thẫn thờ bên ngoài khuôn viên của biệt thự, anh nghe thấy tiếng sầm sì to nhỏ trong bụi cây gần đó. Vì tò mò và tưởng là kẻ trộm, anh nhẹ bước đến gần nghe ngóng. Đây là thuốc phu nhân gửi cho bà, nhất định phải cho người uống đầy đủ. Anh nghe thấy giọng của một gã đàn ông, nhìn thấy ông ấy đưa cho người trước mặt một bao thuốc nhỏ. Vì người phụ nữ kia quay lưng lại, nên anh không có nhìn thấy gương mặt của bà ấy. Mỗi ngày tôi đều cho cô ta uống đầy đủ, anh nói lại với phu nhân cứ yên tâm. Người đàn bà kia tự tin trả lời, bởi vì làm chuyện mờ ám, nên họ trao đổi rất chớp nhoáng, trao đổi xong liền quay lưng đi thẳng. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đôi mắt màu hổ phách nhíu lại, anh không biết bọn họ là đang giở trò gì. Và muốn cho ai uống loại thuốc không rõ nguồn gốc kia. Chuyện này có gì đó rất mờ ám, anh nhất định phải nói lại cho Từ Thiên Phương nghe. Buổi sáng người hầu đang tất bật dọn dẹp, thì bỗng tiếng còi xe hơi lại vang lên, bên ngoài xuất hiện một chiếc xe loáng bóng. Cung Trạch cũng từ trên xe bước xuống, hắn lịch lãm đứng bên ngoài nói chuyện với người gác cổng. Chào anh, tôi là Cung Trạch, cũng là đối tác làm ăn với Diamond. Hôm nay tôi có chuyện cần bàn với Từ Tổng, không biết anh có thể vào báo lại một tiếng hay không? Hắn lịch sự lên tiếng, nhìn thấy dáng vẻ sang trọng của hắn, người gác cổng gật đầu đồng ý. Ông ấy nhấc điện thoại liên lạc vào trong. Alice lúc này là người nghe máy, biết người đến là Cung Trạch, cô ấy liền lệnh cho người gác cổng để hắn vào. Từ Thiên Phương vừa hay cũng tập thể dục trở về, nhìn thấy Cung Trạch đang đi vào, cô mỉm cười chạy đến cất tiếng hỏi. Không phải nói đến công ty sao, anh sao lại đến đây rồi, anh chỉ muốn đến xem thử, mấy năm nay em sống thế nào mà thôi. Anh không có làm phiền em chứ, hắn nhẹ cong môi đáp. Không phiền đâu, anh đã ăn sáng chưa? Vào ăn cùng em đi. Từ Thiên Phương mời hắn vào dùng bữa. Vậy thì còn gì bằng, anh vừa hay cũng chưa ăn sáng. Cung Trạch vui vẻ trả lời, hắn cũng không ngại ngùng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau bước vào trong, trước ánh mắt tò mò của người hầu trong nhà, bọn họ không biết hắn là ai, nên trong lòng có chút đề phòng. Sau khi vào nhà Từ Thiên Phương lên lầu để tắm rửa, Cung Trạch ở dưới đảo mắt nhìn xung quanh, hắn như là đang muốn thăm dò cái gì đó. Đây là bữa sáng của ngài, mời ngài dùng. Nữ hầu thấy hắn đứng mãi không chịu ngồi, cô ấy phải lên tiếng. À vâng, cảm ơn cô. Cung Trạch gương mặt lãng tử, hắn mỉm cười đáp, rồi mới chịu ngồi vào bàn. Trên lầu Hoàng Phủ Thiên Kỳ và ân vệ cũng đi xuống, hai người còn chưa biết là trong phòng ăn có người lạ xuất hiện. Anh Lan, bữa sáng hôm nay có gì vậy? Ân vệ háo hức đi vào hỏi nữ hầu, nhưng còn chưa kịp nghe câu trả lời, hắn đã bất ngờ khi thấy Cung Trạch đang ngồi ưu nhã ăn bữa sáng ngon lành. Anh ta là ai vậy? Hắn tò mò hỏi, đây là bạn của tiểu thư, anh ấy vừa mới đến sáng nay. Anh Lan liền trả lời hắn, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng đã nghe thấy, anh giữ vẻ mặt bình tĩnh mà bước vào trong. Mắt anh ngay lập tức quan sát Cung Trạch, cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Xin chào. Tôi là Cung Trạch, tôi là bạn học và cũng là đối tác của Phương Phương. Thấy ánh mắt dò xét của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, hắn ta lên tiếng giới thiệu trước. Phương Phương, nghe thấy một gã đàn ông khác gọi tên của cô thân mật như vậy, anh có chút không vui, sắc mặt đã tối sầm lại từ bao giờ. Mặc dù đã lên tiếng trước, nhưng thấy anh vẫn không trả lời gì, hắn ta lại tiếp tục nói. Anh chắc là bạn trai của Phương Phương đi, bên ngoài quả nhiên anh tuấn và khí chất hơn trên báo đài nhiều, nhan sắc này thật là. Nói đến đây hắn dừng lại, cách Trương.